Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio Hải Ngoại. Bây giờ là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh đọc truyện và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 5 của câu chuyện 7 năm địa ngục, một tác phẩm được viết bởi tác giả Hạ Vũ. Tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng là gay cấn khi mà cô gái tên Ngân phát hiện ra chồng mình ngoại tình. Và ngày hôm nay không biết cô ấy có quyết định ra sao, ly hôn hay là giữ gìn níu kéo một gia đình đang tan vỡ, thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi cùng với Tâm An và ekip. Và trước khi gửi đến cho quý vị tập 5 của câu chuyện này, Tâm An lại tiếp tục gửi đến cho quý vị những mặt hàng phong thủy mới nhất trong cửa hàng tiệm đồ Bình An. Và Tâm An sẽ ghim giỏ hàng Shopee của cửa hàng tiệm đồ Bình An ở góc trái của màn hình. Quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi chuyện và bấm vào những mặt hàng. Và quý vị có thể tham khảo những mặt hàng này, mua hàng và ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 5 của câu chuyện 7 năm địa ngục. Ngân cầm điện thoại lên xem khi thấy một loạt ảnh chụp chung của mình và Vũ ở quán cà phê. Sau đó cô nhìn tên người gửi là Hằng. Cô lúc này mới hiểu ra ngay vấn đề. Anh cho em gái anh đi theo dõi em đi à? Ai mà thèm theo dõi chị chứ. Em gửi mấy tấm ảnh này cho anh trai em còn gì nữa. Bạn tôi ở quán cà phê nhìn thấy chị và người đấy đang ngồi lại với nhau, nên là chụp ảnh lại và gửi cho tôi thôi. Hai người lại ngồi đấy tâm sự cười đùa với nhau cơ mà. Vậy sao? Hôm nay đúng là có nhiều chuyện, thực sự rất trùng hợp. Vậy bây giờ mọi người muốn nói gì? Trong thái độ của mọi người chắc là không có ý gì tốt, có đúng không? Em cứ trả lời câu hỏi của anh trước đi. Đúng, người trong ảnh là bạn em mới gặp lại. Biết đó là bạn của em rồi, anh định làm gì? Anh mà không đưa ra lý do hợp lý cho tất cả chuyện này thì không xong với em đâu. Đã làm chuyện không ra gì vậy mà còn dám mạnh mồm như vậy, cô giỏi thật đấy. Bà Nhàn lên tiếng chỉ trích Ngân. Con đã làm gì để mẹ phải nói nặng lời như vậy ạ? Cô làm cái gì cô tự biết rõ, bây giờ cô còn dám mặt dày để hỏi tôi. Con không biết nên con mới dám hỏi mẹ. Mẹ hay ai đó nói cho con nghe đi, để con còn biết tội của mình nặng đến đâu mà phải cần đến cả ba người hỏi tội một lúc thế này. Sương lập tức lên tiếng. Em và người bạn kia, à, người tên Vũ kia, có quan hệ gì? Bạn bè. Chỉ là bạn bè thôi sao? Đúng vậy. Anh còn muốn bọn em là gì nữa? Sao anh hỏi lắm thế? Làm gì có bạn bè nào mà nhìn nhau như thế này? Nhìn như thế này là nhìn như thế nào? Hằng nhanh mồm xen vào. Trông như là sắp lao vào nhau đến nơi rồi chứ còn gì nữa. Ăn nói cho cẩn thận, đừng để chị phải nói ra mấy lời khó nghe về. Tôi chỉ nói lên sự thật, chị không chịu được bởi vì chị có tật giật mình. Ở đây đúng là có người đang có tật giật mình, nhưng người đó không phải là chị đâu Hằng ạ. Thử nghĩ lại cho kỹ xem, ai mới là người đang quá đáng ở đây? Nó không liên quan đến chuyện này, em đừng nói chuyện với nó, nói chuyện với anh đi. Được, vậy thì nói chuyện với anh. Những gì Hằng mới nói cũng là ý của anh có đúng không? Anh chỉ muốn biết mối quan hệ của em thực sự là gì với cái người đàn ông tên Vũ kia. Thế tại sao anh lại nghi ngờ em với anh ấy chỉ vì bọn em ngồi nói chuyện với nhau trong quán cà phê chứ? Anh được lôi bạn từ nhỏ của anh về nhà, còn em thì không được đi cà phê nói chuyện với bạn của em sao? Quỳnh thì liên quan gì đến chuyện này mà tự dưng lôi cô ấy vào? Sao lại không liên quan? Rất là liên quan. Anh được quyền nghi ngờ rồi tra hỏi em về một người bạn em gặp ở quán cà phê, còn em thì không được nhắc đến chuyện anh để bạn anh dọn đến ở hẳn trong nhà này sao? Em chỉ cười với bạn em, anh lại cho rằng đó là hành động mờ ám. Vậy anh thử nghĩ xem, anh và cô bạn kia của anh đã làm ra những chuyện gì? Mối quan hệ giữa hai người là gì mà anh đối tốt với cô ta đến mức độ như thế này? Ánh mắt của anh lúc nhìn cô ấy cũng không ngược bình thường. Tại sao chứ? Em đang muốn dùng chuyện của anh và Quỳnh để đánh trống làng đi à? Anh mới là người đánh trống làng. Tại sao không trả lời câu hỏi của em đi? Câu hỏi gì? Mối quan hệ của anh và Quỳnh là gì? Tại sao ánh mắt anh nhìn cô ấy lại lạ như thế? Em hỏi linh tinh. Em mới gặp cô ấy vài lần, làm sao mà biết bọn anh thân thiết như thế nào? Thân thiết như người nhà, em hiểu chưa? Anh và cô ấy không phải là bạn bè thông thường, mà là người thân. Nghe qua thì cảm động thật. Vậy tại sao anh lại đi hỏi em mấy câu kia? Đối với em, Vũ là một trong những người bạn thân nhất, chứ không chỉ đơn giản là bạn bè thông thường. Anh còn đang dắt bên lưng một cô bạn từ thuở nhỏ mà dám đi nghi ngờ linh tinh tình bạn với em sao? Đúng là vừa ăn cắp vừa la làng. Bây giờ em hỏi lại anh đây, anh lấy tư cách gì mà nói mấy lời đó với em? Hai chuyện chẳng liên quan gì đến nhau, anh và Quỳnh chẳng có gì hết. Hồi đó lúc cô ấy dọn về, chắc chắn là có hỏi ý kiến của em và em đồng ý. Bây giờ em còn dở cái giọng khó nghe ra để mà ăn vạ với ai? Còn chuyện kia, anh là chồng em, anh có quyền được hỏi em. Bây giờ em muốn trả lời hay là để anh đi tìm tên kia nói chuyện? Anh là chồng em sao? Trước kia anh đúng là chồng em thật. Còn bây giờ anh tự bấn lại bản thân của mình xem, anh có còn là chồng của em nữa không? Đừng lôi bạn bè em ra để dọa em. Anh muốn đi gặp ai thì cứ việc, em không cản. Nhưng mà trước đó, anh phải bảo cô bạn thân của anh dọn khỏi cái nhà này. Nếu không thì em sẽ nghi ngờ anh đang ngoại tình với cô ta sau lưng em. Nên muốn dùng bạn bè của em để em phải mang tiếng. Rồi anh sẽ lấy chuyện đó ra để đá em đi một cách dễ dàng. Chuyện của anh và Quỳnh mà lộ ra thì cái danh ngoại tình sẽ bám lấy anh chứ không phải là em đâu. Ngân! Ngân cái gì mà Ngân? Hôm nay tiện anh nhắc đến tên em. Chuyện anh nhắc đến chuyện này thì có tất cả mọi người ở đây. Nói rõ ràng tất cả mọi chuyện đi. À, mà đang còn thiếu một người. Ngân lập tức quay sang nói với Hằng. Em gọi chị Quỳnh của em về đây đi. Bảo cô ta là có chuyện quan trọng, cần phải giải quyết. Lập tức về đi. Cái gì? Chị bảo tôi phải gọi thì tôi phải gọi á? Chị là cái thá gì mà bắt tôi phải nghe lời chị? Hằng tức giận cãi lại, nhưng ánh mắt liền có chút dao động. Có vẻ như không ngờ Ngân lại cư xử cứng rắn như vậy. Nếu như không gọi được thì thôi, để chị tự gọi. Ngân lấy điện thoại ra nhắn cho Quỳnh một tin, sau đó nói với mấy người kia. Trong lúc đợi cô ta về thì mọi người cứ nghĩ cho kỹ xem sắp tới định nói gì với tôi. Thời gian qua tôi nói thật nhé, tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Nên nếu có thể kết thúc tất cả trong ngày hôm nay, như vậy là tốt nhất. Chuyện này... Ai cho cô tự ý quyết định chuyện này mà tự ý sắp xếp như đúng rồi như thế? Cô có hỏi ý kiến của tôi chưa? Vậy thì mẹ không muốn mọi người nói chuyện rõ ràng một lần cho xong sao mẹ? Mẹ không chán, chứ còn chán cái cảnh ngột ngạt ở đây lắm rồi. Chắc mẹ và mọi người cũng chẳng ưa gì con. Nếu không thời gian qua đã không coi con như là không khí trong nhà này. Dương lập tức nói xen vào. Ai coi em như không khí? Mọi người chứ còn ai nữa. Bây giờ có cãi nhau cũng không được cái tích sự gì. Cứ để tí nữa nói một lần cho xong. Nói luôn bây giờ đi, chưa đợi chờ ai làm cái gì. Quỳnh thì liên quan gì đến câu chuyện anh đang hỏi em? Sao lại không liên quan? Cô ta là nguyên nhân của rất rất nhiều vấn đề. Em mà nói trong lúc không có cô ta ở đây, lại thành ra nói xấu người sau lưng. Quỳnh bất ngờ xuất hiện. Nói xấu cái gì cơ? Cô đang nhắc đến tôi đi à? Cô về nhanh thật đấy. Chắc là ban nãy cô cũng ở gần, ở bên cạnh tôi có đúng không? Ừ, tôi đang ở nhà một người bạn ở gần đây. Cô gọi tôi về gấp như vậy. Có chuyện gì? Có chuyện chứ. Cô vào trong đây đi. Quỳnh gật đầu đi vào trong nhà. Bên phía Dương không còn chỗ ngồi nên cô ta đành phải ngồi xuống bên cạnh Ngân. Nhìn qua trông hơi buồn cười. Cuộc trò chuyện mà bà Nhàn và Dương không muốn lại chuẩn bị bắt đầu. Hằng mất bình tĩnh lên tiếng nhắc nhở. Nào, bây giờ làm sao? Chị muốn cái gì? Đầu tiên là chuyện... Chuyện của em và người đàn ông kia ở quán cà phê. Em nói cái này trước đi rồi nói chuyện khác. Dương lên tiếng nhắc nhở cô. Vậy nên Ngân lập tức nói ngay. Thôi được, đó là Vũ, bạn thừa thời cấp 2 của tôi. Đã nhiều năm rồi không gặp nhau hay là liên lạc gì, nên hôm nay tình cờ gặp lại, bọn tôi mới nói chuyện vui vẻ như vậy. Bạn bè với nhau nên khi gặp mặt phải cười chứ, làm gì có chuyện ngồi đó mà khóc lóc. Ở quán cà phê đấy có cả một đống người, ngoài nói chuyện ra thì bọn tôi không làm gì quá phận, và cũng không phải là mối quan hệ bẩn thỉu để làm ra cái hành động nào đó để khiến cho người ngoài nhìn thấy ghê tởm. Bây giờ anh muốn soi mói cái gì? Anh muốn hỏi tôi có phải là tôi ngoại tình với anh ấy không có đúng không? Anh chỉ mới hỏi là tại sao anh ta là ai lại gặp gỡ với em mà em lại dựng đứng lên như thế. Nếu không có tật giật mình thì cần gì phải quá đáng. Anh chỉ hỏi thôi á. Nếu chỉ hỏi thôi thì cần gì phải gọi cả mẹ cả em gái của anh ra đây để chèn ép tôi. Anh cứ nói thẳng ra đi. Anh thực sự muốn hỏi tôi điều gì? Anh ấy muốn biết chị có ngoại tình với tên kia hay không, chứ còn sao nữa. Nhìn anh ấy là biết hai người có gì mờ ám với nhau rồi, nên ấy chẳng cần phải nói nhiều. Chẳng qua anh tôi muốn giữ lại một chút mặt mũi cho chị, nên mới để cho chị có cơ hội để tự thú nhận thôi. Hằng lanh chanh trả lời thay cho Dương. Nói xong, cô ta bị mấy người kia lườm cho cháy cả mặt. Từ bao giờ nói chuyện với bạn bè lại biến thành ngoại tình thế này? Nếu vậy thì trên cuộc đời này chắc không có người nào chung thủy nhỉ? Người khác thì không sao, nhưng mà chị lại khác. Chị chắc chắn là có thứ gì đó với tên kia. Sao cô biết? Ngân thay đổi hẳn cách xưng hô. Đối với người không hiểu chuyện lại cay nghiệt như Hằng thì cô còn mong giờ gì để có thể giữ mối quan hệ tốt đẹp với cô ta. Biết thì biết thôi, bởi vì tôi hiểu chị quá mà. Nếu nói vậy thì tôi cũng có chút hiểu biết về mọi người. Nên để tôi nói lý do vì sao hôm nay mọi người lại cùng nhau ngồi đây để hỏi tội tôi như thế này nhé. Dương nghe xong có chút hấp tấp. Em muốn nói gì? Đừng có mà quá đáng. Anh đang là chồng của em. Mẹ và cái Hằng vẫn là mẹ chồng và em chồng của em. Muốn biết nói gì thì im lặng và ngồi nghe. Đừng có hấp tấp như vậy. Ai mà nói được. Sự ràng buộc về các mối quan hệ gia đình không ngăn được tôi nữa đâu. Tôi nhịn được đến ngày hôm nay là cố gắng lắm rồi. Vậy thì cô muốn nói cái gì cô nói đi. Không phải ở đây mà dọa dẫm. Vâng ạ. Vậy thì con nghe theo mẹ. Chuyện là hôm nay lúc đang ngồi ở quán cà phê nói chuyện với bạn, người mà mọi người buộc tội con ngoại tình với anh ấy, con cũng vô tình thấy một người quen ngồi ở ngay gần đấy. Lúc định ra chào hỏi thì thấy người đó cứ giơ điện thoại lên chụp trộm con suốt, nên là con thôi. Bây giờ nhìn thấy mấy tấm ảnh chụp của bạn Hằng gửi thế này, con thấy góc chụp y hệt chỗ người kia ngồi, nên chắc hai người là một rồi. Mẹ đoán xem người kia là ai? Cái này... Bà Nhàn vô tình liếc mắt về phía Quỳnh. Ngân thấy như vậy lập tức nói tiếp. Mẹ đoán đúng rồi đấy ạ. Người chụp trộm con ở quán cà phê và người gửi ảnh cho Hằng đều là Quỳnh. Tại sao cô ta lại làm như thế nhỉ? Nếu chỉ đơn thuần là một người bạn thân thiết của gia đình, tại sao cô ta lại cố tình hại con như vậy? Quỳnh lập tức lên tiếng. Hại cái gì chứ? Kể cả tôi có đúng là người chụp ảnh thật thì đấy là tôi thấy chuyện bất bình tôi chụp lại, chứ tôi chẳng hãm hại gì ai. Cô không ngồi nói chuyện rồi cười đùa với hắn thì tôi có ngồi ở quán cà phê đó cũng không bao giờ chụp được cái khoảnh khắc đấy. Tôi dám chắc mẹ và anh Dương cũng biết chuyện đó, nhưng vẫn cố tình diễn một màn kịch một người bạn nào đó gửi ảnh cho Hằng, chứ tôi không nhắc đến cô. Bởi vì nếu để cô dính vào chuyện này thì sau này chắc chắn không có lợi cho chuyện của bọn họ. Dương tức giận chất vấn Ngân tại chỗ. Em bắt đầu nói năng linh tinh rồi đấy. Chuyện của bọn họ là chuyện của ai đây? Anh và Quỳnh, mối quan hệ của hai người không phải là rõ như ban ngày rồi sao? Mọi chuyện chắc chắn là như vậy. Hôm nay Quỳnh vô tình đến đúng quán cà phê tôi và bạn tôi đang ngồi nói chuyện. Thấy như vậy cô ta cố tình chụp ảnh rồi gửi cho Hằng xem. Hằng lại gửi cho anh. Chắc chắn sau đó anh lại cho cả mẹ anh cùng xem. Mấy người xem ảnh xong liền nảy ra một ý nghĩ, nếu có thể nhân cơ hội này đổ tội cho tôi, đó chính là cái tội ngoại tình. Thì về sau ly hôn, anh có đến với Quỳnh, cũng chẳng ai nói được gì có đúng không? Bởi vì người phản bội là tôi, nên anh có thể đóng vai nạn nhân, muốn làm cái gì cũng được. Bình thường anh không để ý đến việc tôi gặp mặt bạn bè thế nào, là trai hay gái. Mà giờ trong lúc vợ chồng đang lạnh nhạt với nhau, anh lại đi để ý từng ly từng tí, thì chẳng phải là quá rõ ràng rồi sao? Anh tưởng tôi là con ngu à? Mà anh bày ra mấy cái trò này với tôi. Hằng lập tức phản bác, nhưng mà ánh mắt lại láo liêng và bất an. Này, chị Ngân, chị đi viết tiểu thuyết được rồi đấy. Không hiểu tại sao chị lại nghĩ ra được mấy cái thứ tào lao để đổ tội cho anh trai tôi. Ảo tưởng là những người làm sai, nhưng lại nghĩ rằng có thể đổ vấy cho một người vô tội để bản thân được sống thanh thản. Chị có chứng cứ gì mà đổ tội cho cả nhà tôi chứ? Thế cô có chứng cứ gì mà ám chỉ tôi ngoại tình? Anh trai cô còn có cái gì? Chưa nói thì nói đi. Ở đây có chỗ cho người như cô lên tiếng để mắng chửi tôi sao? Em chồng, im mồm đi, để bọn tôi giải quyết chuyện riêng của bọn tôi. Hằng ấm ức lắm rồi, quay sang mách mẹ. Mẹ xem, chị ta... Bà Nhàn muốn nói gì đó, nhưng mà thấy Dương ra hiệu ngăn lại nên thôi. Bà chỉ ngồi đó lườm Nguyệt Ngân. Quỳnh lúc này cười cười, già là. Cô nói rất hay. Nếu tôi không phải là người bị nhắc đến, thì chắc chắn là tôi còn tin đấy. Nhưng rất tiếc, tôi không bao giờ làm mấy chuyện như cô vừa nói. Cô nói thật chứ? Tôi nói thật, tôi thề danh dự. Danh dự của cô cũng chẳng uy tín đến vậy. Cô nói như vậy thì tôi chịu rồi. Quỳnh thở dài bất lực. Có vẻ chính cô ta cũng không muốn giải thích quá nhiều. Trong chuyện này lợi ích của cô ta có phần giống với Ngân, nên chuyện càng bị làm cho ầm ĩ lên thì cô ta lại càng thích. Một người thì muốn ly hôn, một người lại thích trở thành bà chủ của cái nhà này, nên chẳng có lợi gì cho cả hai khi đối đầu với nhau. Vì Quỳnh phản bác một cách yếu ớt, nên Dương đành phải lên tiếng đỡ lời. Trí tưởng tượng của em đúng là phong phú. Tiền đề cho tất cả những luận điểm của em đều là anh và Quỳnh có mối quan hệ mờ ám với nhau. Vậy anh nhắc lại câu em hay nói nhé. Em có bằng chứng gì không? Có chứ. Bạn nãy cô bạn của anh có nhắc đến vụ thấy chuyện bất bình phải chụp ảnh lại. Trùng hợp là tôi cũng mới thấy một chuyện như vậy, nên tôi có cả một đống ảnh chụp. Anh có muốn xem không? Ảnh chụp gì? Sợ mọi người nhìn không rõ nên mọi người xem trên máy tính bảng cho to một chút nhé. Ngân lấy máy tính bảng từ trong túi sách, cô mở mấy tấm ảnh cô mới chụp được hôm trước, sau đó để lên trên bàn. Ảnh được chụp vào buổi tối nên hơi mờ. Có điều mặt mũi của mấy người trong ảnh đều rất rõ ràng, nên chắc chắn không có chuyện mọi người không nhận ra đâu nhở. Ngân vừa nói vừa mở từng tấm ảnh cho mấy người kia xem. Càng mờ nhiều thì sắc mặt của Dương, bà Nhàn và Hằng càng nhợt nhạt thêm vài phần. Chỉ có Quỳnh là bình tĩnh nhất. Tất cả có 10 bức ảnh, nhân vật chính đều là Dương và Quỳnh. Lúc thì chụm đầu nói chuyện, lúc thì ôm, lúc thì hôn, lúc lại ngồi vào lòng của nhau. Nói chung là mấy hành động thân mật của các cặp đôi, họ đều làm hết với nhau. Địa điểm là tại một quán cà phê vắng khách, thời gian vào buổi tối của 2 ngày trước. Hết 10 tấm ảnh, còn có một đoạn phim quay bọn họ ở quán cà phê, nên hai người không thể nào đổ tội cho Ngân là dùng Photoshop để chỉnh ảnh. Sau khi xem ảnh và đoạn phim xong, không ai nói gì. Ngân đợi Dương lên tiếng, nhưng mà anh ta chỉ cúi gầm mặt xuống. Lúc nãy khi chất vấn tôi, anh hoạt ngôn lắm cơ mà. Sao bây giờ lại im thin thít thế kia? Chụp được cả ảnh thế này, còn nói được gì nữa? Hằng tiếp tục nói chen vào. Nói xong cô ta bị bà Nhàn véo cho một cái đau điếng, muốn than cũng không được và muốn khóc cũng không xong. Phải rồi, đây không phải là mấy tấm ảnh chỉ nói chuyện bình thường, mà là ôm hôn nhau như người yêu, nên làm sao mà từ chối được. Được cười có đúng không? Người làm sai lại đi trách ngược người không làm gì. Nếu biết trước trong tay tôi có mấy tấm ảnh này, chắc là anh trai của cô không dám mạnh miệng như vậy với tôi đâu. Cuối cùng thì Dương cũng chịu lên tiếng. Tại sao em lại có mấy tấm ảnh này? Đều là do tôi chụp đấy. Nhưng mà không ai gửi cho tôi. Anh còn nhớ không? 2 hôm trước lúc tôi bảo anh phải lên thành phố 1 ngày, 1 đêm để thăm bố mẹ tôi. Thật ra tôi chả đi đâu cả. Tôi chỉ quanh quẩn ở gần đây thôi. Tôi muốn xem khi không có tôi, anh sẽ làm những gì. Nhưng ai mà ngờ anh lại vui chơi quên lối về đến mức này chứ. Dương không kiềm chế được thốt ra một câu cảm thán. Em còn làm ra được những chuyện như thế này để bẫy anh sao? Tại sao lại trở nên đáng sợ như thế này chứ? Buồn cười. Tôi có bẫy gì đâu. Làm tất cả chỉ vì muốn biết sự thật, để nhanh chóng kết thúc sự mệt mỏi đang hành hạ tôi mà thôi. Tất cả những gì tôi làm là vắng nhà. Còn đâu những chuyện anh làm là do bản thân anh, chứ tôi không hề nhúng tay vào. Làm sao anh gọi là tôi bẫy anh? Bám theo người khác cũng mệt lắm, chứ chẳng vui vẻ gì đâu. Cả ngày hôm đó, tôi cứ phải ngồi vật vờ bên ngoài. Đói khát thì chả dám ăn uống. Tối đến khi tôi bắt đầu nản, thì anh và cô bạn thân của anh lại cho tôi xem một màn đặc sắc và cả đời không quên được. Anh có biết tâm trạng của tôi lúc chụp ảnh hai người là gì không? Lúc đấy tôi nghĩ, đời này của tôi coi như là sống trong mù quáng, và sai lầm gần chục năm. Đây chính là lúc tôi phải tỉnh táo. Tôi không thể nào sống như vậy được nữa. Tôi cứ khóc rồi cười như một con điên. Nên tôi bị mấy người xung quanh đấy chỉ trỏ, nói này nói kia đấy. Nếu anh không bận hú hí với cô bạn thân của anh, thì chắc chắn lúc đó anh cũng nhận ra rằng tôi đang ở ngay gần chỗ hai người. Em không ở gần thì làm sao biết bọn anh làm gì chứ? Cái gì cơ? Có phải em cố tình chỉnh sửa ảnh để vu khống cho anh không? Mẹ kiếp thật. Ngân bật cười mỉa mai. Tôi nói nhiều như vậy mà anh chỉ biết chống chế bằng mấy cái lý do trẻ con thế này thôi á. Cái đồ hèn hạ, dám làm mà không dám nhận. Cũng lâu lắm rồi chúng ta không động vào nhau, nên tôi rất tò mò không biết giờ anh có còn là đàn ông hay không đấy. Nói xong Ngân quay sang nói với Quỳnh. Cô thử nói xem, người tình của cô có còn là đàn ông không? Thấy anh ta cư xử thế này mà cô vẫn ngồi im được sao? Chuyện vợ chồng hai người, tôi không tiện xen vào. Sao lại không xen vào? Đến cả chồng tôi cô còn muốn cướp, mà bây giờ cô giữ ý, cô không muốn xen vào sao? Trong mấy bức ảnh đâu phải chỉ có một mình anh ta. Người còn lại chính là cô đấy cô Quỳnh ạ. Đấy đúng là tôi thật. Nhưng làm sao tôi có thể trả lời cô về chuyện nhạy cảm như vậy được chứ? Có đúng không anh Dương? Quỳnh nói một câu không khác gì đang thừa nhận chuyện ngoại tình, nên Dương vốn đang tức giận vì bị Ngân chế giễu chưa kịp nổi điên, liền phải hạ giọng để nhắc nhở cô ta. Em đừng nói linh tinh, mấy tấm ảnh này chỉ là chỉnh sửa thôi. Đừng có thấy tình hình đang căng thẳng mà nhận tội bừa bãi. Em có nhận gì đâu, chỉ là nhìn người trong ảnh đúng là em thật, nên là em nhận là em thôi. Nhìn giống em bởi vì anh được chỉnh sửa hết. Em không hiểu à? Anh nói như vậy thì em biết vậy. Thôi, em không xen vào chuyện của hai vợ chồng hai người đâu. Hai người tự đi mà giải quyết với nhau. Hai người định thành lập hội người hèn với nhau đi à? Sao mà toàn dám làm mà không dám nhận thế? Mà hai người không nhận cũng chẳng sao, tôi không quan tâm. Có những thứ này trong tay thì lý lẽ phải nằm về phía tôi. Đến lúc ra tòa, anh còn buộc tội tôi chỉnh sửa ảnh thì tôi để cho họ đi giám định xem đây là ảnh thật hay là ảnh giả. Lúc đấy là rõ ngay. Ngân thở dài cất máy tính bàng đi, cứ tưởng rằng sẽ có một cuộc chuyện thẳng thắn với nhau, nhưng mà cuối cùng lại thành ra như thế này. Cô đánh giá quá cao lòng tự trọng của Dương. Trước kia chồng cô đâu có hèn như thế này. Không biết mọi thứ đã thay đổi từ bao giờ, nhưng hiện tại người đang ngồi trước mặt cô không phải là người mà cô quyết định lấy làm chồng. Còn nếu như anh luôn là người như vậy thì cứ coi như bao nhiêu năm qua mắt của cô bị mù. Ra tòa là như thế nào? Cô nói rõ đi. Anh không hiểu sao? Bởi vì tôi không thể nào sống với một người ngoại tình như anh. Chúng ta ly hôn đi. Lời nói của Ngân làm cho tất cả mọi người xung quanh đều hài lòng trừ Dương. Tuy anh không thể hiện ra mặt, nhưng mà nhìn qua là biết anh đang rất khó chịu. Cô không hiểu anh bày ra cái thái độ đó là có ý gì với cô. Nếu như không muốn ly hôn thì đi ngoại tình để làm cái gì? Được đấy, từ nãy đến giờ chị cứ làm nhà mãi, và cuối cùng chị cũng nói được ra một câu dễ nghe. Hằng cười tươi rói và nói tiếp. Bao giờ chị định viết đơn? Hay là viết luôn rồi dọn khỏi nhà tôi đi? Đằng nào thì hai bên cũng ghét nhau ra mặt rồi, có ở lại đây cũng chả giải quyết được vấn đề gì. Cô nói với anh trai của cô đi, tôi thế nào cũng được. Nhưng đúng là giải quyết mọi chuyện càng sớm càng tốt. Tôi không muốn dây dưa thêm với mấy người nữa. Bà Nhàn lập tức chen ngang. Cô nghĩ như vậy là đúng rồi đấy. Bây giờ thằng Dương nó chẳng còn gì trong tay, nên chắc là cô không đòi hỏi nó được cái gì. Nên là cô muốn đi đâu thì đi, còn không cần thứ gì hết. Nghe đến đây bà ta mới thở phào nhẹ nhõm. Tốt, biết nghĩ như vậy là tốt. Nhưng mà chuyện ngoại tình của anh ta thì phải được công khai. Con sẽ viết lý do, chính là ly hôn bởi vì anh ta ngoại tình. Cái gì? Cô bị điên à? Cô mà biết như thế, cô có biết con trai tôi nó mang tiếng đến như thế nào không? Nó có làm gì sai với cô đâu mà nó phải chịu điều tiếng như thế. Làm gì sai sao? Mẹ chồng, con trai của mẹ ngoại tình mà. Sao lại Thành không làm gì sai? Bằng chứng đâu mà cô khẳng định? Thế từ nãy đến giờ tất cả những gì con nói và cho mọi người xem mẹ đều không để ý à? Có cả đống ảnh chụp được, thế mà mẹ còn chối được. Thì đúng là tài thật đấy. Anh thì có thể ghép được chứ còn sao nữa. Nói chung là tôi không đồng ý cho cô lấy lý do đó để mà ly hôn. Vậy là mẹ muốn con ly hôn với con trai mẹ, nhưng lại không muốn anh ta bị mang tiếng là ngoại tình, có đúng không ạ? Nếu vậy thì không được đâu mẹ. Anh ta là người phá nát cuộc hôn nhân này, nên khi ly hôn, anh ta phải mang cái danh đấy thì con mới chịu. Sao mà cô ngang thế nhở? Tôi bảo với cô là không được là không được. Con nói thật đấy, bây giờ mẹ nói gì cũng đâu có quan trọng. Con cưới con trai của mẹ, chứ đâu có cưới mẹ đâu. Cô giỏi lắm, bây giờ cô dám dùng giọng điệu này để nói chuyện với tôi đi à? Mẹ không coi con ra gì, thì tại sao con phải nhẫn nhịn mẹ chứ? Cô đừng tưởng tôi không dám làm gì cô. Sương vội vàng cắt ngang lời của bà Nhàn. Mẹ thôi đi, chuyện chưa đâu vào đâu, tại sao cứ làm ầm lên? Con không ly hôn, con không bao giờ ly hôn đâu. Anh nói nghe hay thật, chuyện này do một mình anh quyết định được sao? Tại sao lại không chứ? Anh không làm gì sai, chẳng việc gì phải bị mang tiếng là ngoại tình rồi ly hôn trong tủi nhục. Thôi được rồi, nếu như anh quyết như vậy, thì chúng ta cứ gặp nhau trên tòa. Ngày hôm nay, tôi phải ở lại đây để dọn dẹp đồ đạc. Ngày sáng ngày mai, tôi lập tức đi ngay. Không được, Ngân à, em không được đi đâu cả. Tại sao chứ? Anh đừng bảo với tôi là anh có một cái suy nghĩ là muốn trái ôm thì phải ấp, vừa muốn có vợ lại vừa muốn có bồ đấy nhá. Anh chỉ có một mình em là vợ, làm gì có bồ bịch ở đây chứ. Anh Dương này, sao mà mặt anh dày thế nhỉ? Anh nghĩ tôi có thể bỏ ra một ngày để theo dõi anh là vì sao? Là bởi vì trước đó tôi đã nghi ngờ anh ngoại tình rồi, vết son trên cổ áo, lời nói dối vụng về để che giấu tất cả mọi chuyện. Anh đột nhiên thay đổi tâm tính sau khi biết bạn cũ trở về. Tôi không ngu, tôi tự biết mình phải liên kết mọi chuyện lại với nhau. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc cô ta gọi cho anh để thông báo cô ta sẽ về quê, có đúng không? Ngày xưa anh và cô ta chắc là có chút cảm xúc với nhau, nên tình cũ không rủ cũng tới. Khi vừa gặp lại nhau thì ngọn lửa bao nhiêu năm qua bị vùi lấp nhen nhóm trở lại. Anh đã yêu cô ta đến mức phản bội tôi, thì giờ ít nhất cũng thừa nhận cho đáng mặt làm đàn ông đi chứ. Dương không nói gì, nhưng mà Quỳnh ở bên cạnh cô lại cười khẩy. Cô quay sang nhìn cô ta, hai người dường như đều hiểu suy nghĩ của đối phương nên mỉm cười với nhau. Cô không biết mục đích thực sự của Quỳnh là gì, nhưng giờ phút này mong muốn của hai người là giống nhau. Cô và Dương chắc chắn phải ly hôn. Anh nói rồi đấy, anh không đồng ý ly hôn. Chúng ta sống bên nhau nhiều năm như vậy, tại sao có thể nói ly hôn là ly hôn được? Tôi muốn ly hôn bởi vì anh là một thằng khốn. Từ lúc biết anh ngoại tình, tôi đã chẳng còn chút cảm tình nào với anh. Tình nghĩa bao nhiêu năm qua khi cùng nhau vượt qua khó khăn, tất cả đều tan biến hết rồi. Nên anh không cần phải lấy tình nghĩa ra để mà ràng buộc tôi. Dương thật không ngờ Ngân lại cương quyết như vậy, nên nghe xong ngớ cả người. Chỉ đến khi Hằng huých tay nhắc anh thì anh mới tỉnh táo trở lại. Còn tình cảm hay không, cũng không đến lượt em được nói. Ly hôn là chuyện quan trọng, em cứ suy nghĩ đi, rồi sau này quyết định cũng chưa muộn. Tôi suy nghĩ kỹ rồi. Chưa đâu. Anh sẽ xem như tất cả những gì em nói ngày hôm nay đều là sự bộc phát trong lúc tức giận. Đợi sau này bình tĩnh hơn, chúng ta sẽ ngồi nói chuyện lại với nhau. Anh buồn cười nhỉ. Tôi bảo rồi, tôi đang rất bình tĩnh cơ mà. Ngân chưa kịp nói hết câu, Dương liền đứng dậy và rời đi. Tiếp theo sau đó chính là bà Nhàn. Hằng và Quỳnh cũng đi theo sau, bước vào trong phòng của bà Nhàn. Chắc là vào đấy để bàn đối sách với nhau. Ngân thất vọng vì không giải quyết được mọi thứ xong xuôi, nhưng mà cô cũng không vội. Ngày tháng còn dài, cô có bằng chứng trong tay, nên cô không sợ. Buổi tối hôm đó, Ngân phải ở lại nhà của bà Nhàn để thu dọn đồ đạc. Cô đoán mấy người kia cũng biết cô làm vậy, nhưng không ai lên nói gì với cô. Ngân dọn một hồi đến nửa đêm thì cô mệt và khát, nên cô quyết định nghỉ ngơi một chút. Xuống dưới nhà lấy nước uống, sau đó lại lên và tiếp tục thu dọn. Nhưng chẳng hiểu sao, sau đó cả người cô rã rời, đầu óc mơ màng rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, đã là 10 giờ trưa. Sao mình lại ngủ thiếp đi như vậy chứ? Ngân mệt mỏi lầm bầm, tỉnh giấc. Cô nhìn quanh căn phòng, Cô nhớ hôm qua từ lúc xuống nhà uống nước tuy rất mệt nhưng cô không hề buồn ngủ. Vậy mà đột nhiên cô lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ngồi trên giường một hồi cô chẳng nhớ gì nên Ngân không nghĩ ngợi thêm. Cô đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi lên thu dọn nốt đồ đạc cho đến tận trưa. Lúc này mọi thứ gần như xong xuôi, chỉ cần thuê người bên vận chuyển đến và mang đồ của cô đi là được. Đêm qua cô gọi trước cho bố mẹ cô ở trên thành phố. Họ bảo với cô bao giờ sắp xếp xong thì về luôn, chứ không ở đây thêm nữa. Dù Ngân không kể chi tiết, nhưng mà bố mẹ cô đều là những người hiểu chuyện, không ai trách cô, chỉ nói là mau về nhà với bố, với mẹ. Lúc đấy Ngân chỉ biết cắn chặt răng mà bật khóc. Đi một vòng lớn, trải qua đủ mọi cay đắng ngọt bùi, đến cuối cùng nơi để về chỉ có căn nhà thổ nhỏ, người để dựa dẫm chỉ có bố mẹ ruột. Ấy vậy mà bao nhiêu năm qua, cô chỉ mải mê đi quan tâm chăm sóc cho người khác, chứ bố mẹ mình cô chẳng mấy khi để ý. Bao nhiêu năm qua, cô đã sống quá hồ đồ. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Ngân gọi điện cho bên vận chuyển để hẹn giờ họ đến. Chiều muộn họ mới đến được nên cô định xuống nói chuyện với mẹ con Dương thêm một lần nữa cho xong tất cả. Đúng lúc này điện thoại cô đổ chuông thông báo có email mới được gửi đến. Cô định bỏ qua bởi vì tưởng là email rác, nhưng mà thấy tên email cô lập tức vào đọc luôn. Đó là thông báo rút tiền từ ngân hàng. Mấy hôm nay cô có động gì đến tiền ở trong đấy đâu, tại sao cô lại nhận được thông báo này chứ? Sau khi đọc xong, Ngân mất một lúc mới bình tĩnh để xuống dưới nhà tìm Dương và người nhà của anh ta để nói chuyện. Lúc đó Quỳnh cũng có mặt. Ngân lập tức lên tiếng hỏi Dương. Sau khi nhìn thấy Dương: anh mới rút hết tiền trong tài khoản của tôi đúng không? Tiền gì? Anh biết đó là tiền gì mà. Trước kia tôi nói với anh thế nào, anh có quyền gì mà rút hết tiền của tôi? Tôi chả biết cô đang nói gì cả. Anh nói thật chứ? Tôi nói dối cô làm gì? Tiền của cô ở trong điện thoại của cô, ai mà động vào được? Cô xem số tài khoản nhận tiền có phải là của tôi không mà cô cứ đổ tội cho tôi. Cô buồn cười nhỉ? Không phải của anh, nhưng chỉ có anh mới biết về tài khoản và biết về khoản tiền này của tôi. Ngoài anh ra, không có ai vào được tài khoản của tôi, chứ đừng nói đến chuyện rút tiền. Ai mà biết được, bây giờ công nghệ tiên tiến, hay là có khi cô gặp phải lừa đảo rồi. Khoan đã, bà Nhàn tỏ vẻ ngạc nhiên, lên tiếng. Hai đứa đang nhắc đến tiền gì? Trước kia chẳng phải thề thốt, bảo là không còn tí tiền nào ở trong người nữa cơ mà. Dương chán nản lên tiếng. Tiền bạn cô ta trả đấy mẹ, sau khi lấy ra để trả nợ thì còn thừa một tí. Con không bao giờ động đến số tiền đấy. Không hiểu tại sao bây giờ cô ta lại ăn vạ cả con. Trong tài khoản của Ngân còn 100 triệu tiền thừa, đợt bạn cô trả cho cô. Cô và Dương đã giao kèo với nhau, đó là tiền để dành cho những lúc khẩn cấp, nên không động đến, chứ những trường hợp bất khả kháng. Anh nói thật đi, có thật là anh không động đến không? Nếu không phải người trong cái nhà này động tay động chân vào điện thoại của tôi, thì tôi không nghĩ ra ai khác được. Tối hôm qua, tôi vào kiểm tra thì tất cả bình thường. Làm gì mới có một chuyện... Hình như... Nói đến đây, Ngân mới nhớ ra đến việc đêm qua cô đang dọn dẹp thì cô ngủ quên lúc nào không biết. Cô ngủ đến mức mê mệt, không biết trời trăng đất gió gì, dù trước đó cô không hề buồn ngủ. Đang bình thường, tại sao lại xảy ra chuyện đó? Mọi thứ chỉ thay đổi sau khi cô xuống dưới nhà uống nước. Nếu cơ thể của cô không có vấn đề gì, thì chắc chắn vấn đề là ở bình nước kia. Ngân lập tức lên tiếng hỏi Dương. Anh bỏ thuốc ngủ vào nước, để tôi uống. Sau đó anh lấy điện thoại của tôi để chuyển tiền có đúng không? Ai bày cho anh trò này chứ? Từ lúc nào anh lại biết dùng mấy thủ đoạn vô liêm sỉ này? Này, tôi đang chả biết cô muốn nói đến chuyện gì đấy. Anh biết, chắc chắn tôi dọn dẹp thì khát nước, nên anh pha sẵn thuốc vào bình ở dưới nhà, sau đó đợi tôi xuống uống. Sau khi ngấm thuốc, anh lèn vào trong phòng lấy điện thoại của tôi để chuyển hết tiền. Chẳng trách anh lại chẳng nói gì khi nhìn thấy tôi dọn dẹp. Với tính khí của anh thì nào có việc anh để yên cho tôi như vậy chứ. Tôi không nói gì, bởi vì tôi biết có nói thì cô cũng không nghe, nên tôi không muốn mất thời gian với cô. Bây giờ cô lại lấy việc này ra để đổ tội cho tôi đi à? Một mình anh chắc là không nghĩ ra, và làm được hết mấy thứ này. Nên là tôi đoán có cả mẹ anh, em gái anh và cả cô bạn thân của anh đều tham gia vào. Bình nước ngày hôm qua sau khi tôi uống xong, chắc là các người đổ hết đi rồi chứ gì. Nhưng mà cốc nước tôi mang lên trong phòng đang còn đấy. Bây giờ chỉ cần lấy chỗ nước đó đi xét nghiệm là biết nó có bị bỏ thêm thuốc gì vào hay không. Ngay cả bình nước, các người cũng rửa rồi chứ gì. Nhưng mà tôi nghĩ chưa chắc đã sạch hết cặn thuốc đâu. Cứ đợi đấy. Tôi mà phát hiện ra tôi bị các người bỏ thuốc để cướp tiền thì các người không yên với tôi đâu. Cứ đợi mà nhận giấy triệu tập của tòa án đi. Nói xong Ngân quay người định rời đi thì Dương lập tức gọi cô lại. Khoan đã, tại sao cô cứ thích tự suy đoán rồi dọa dẫm mọi người thế nhỉ? Chúng ta còn chưa nói chuyện xong, cô định đi đâu? Không, tôi chẳng còn gì để nói với anh nữa. Tất cả những gì cần biết, tôi đã biết hết rồi. Cô nói xong, nhưng tôi thì chưa nói xong. Vậy anh có định trả lại số tiền anh đã lấy của tôi không? Đó là tiền tôi cho bạn tôi mượn. Đến sau khi được trả lại thì nó phải là của tôi. Tôi đã trích ra hơn một nửa để trả nợ cho anh rồi. Thế mà bây giờ anh còn muốn cướp hết tất cả số tiền còn lại của tôi. Anh sống gì mà tham lam khốn nạn như thế hả? Số tiền đó coi như phí chia tay. Nếu như cô muốn ly hôn thì cô phải để tiền lại cho tôi. Dương không chối chuyện tiền bạc nữa mà hắn tự nhận luôn. Bây giờ chỉ cần cô ra đi một cách im lặng, không đòi hỏi gì thì tôi sẽ đồng ý ly hôn. Bất kể việc cô lấy lý do ly hôn là gì, cô bảo tôi ngoại tình phản bội cô, tôi đều chấp nhận. Dương bây giờ đã chấp nhận đánh đổi. Chỉ cần lấy được tiền thì danh tiếng và mặt mũi chẳng còn quan trọng với hắn. Thái độ của Ngân quyết liệt như vậy nên không đời nào cô chịu thỏa hiệp. Sớm muộn gì mọi chuyện cũng bị phanh phui. Nên Dương mới nghĩ ra kế này, mới ra tay và lấy tiền trước. Thật là khốn nạn. Đó là tiền của tôi. Anh có quyền gì mà động vào chứ? Chưa kể hành động đánh thuốc và cướp tiền của anh là phạm pháp. Anh có thích tôi kiện cho cả nhà các người đi tù một gông hay không? Ừ, thì cô cứ xem như đó là hành động lúc nóng vội của tôi. Cô cứ sồn sồn lên đòi ly hôn, nên tôi không thể nào không làm gì được. Chỉ cần chậm một chút thôi là tôi chẳng có được gì trong tay rồi. Ngân thực sự quá thất vọng với sự trơ tráo của Dương, nên cô nghe anh nói xong, cô không còn muốn cãi vã thêm nữa. Anh chuyển hết tiền đi đâu rồi? Quỳnh lập tức giơ tay. Anh ấy chuyển tiền cho tôi. Mà cô yên tâm đi, từ bây giờ tôi sẽ dùng số tiền ấy thật cẩn thận để chăm lo cho anh Dương và mọi người trong nhà. Vậy chính cô là người bày cho anh ấy làm mấy chuyện này, có đúng không? Cũng không hẳn là tôi bày. Đây chính là thành quả sau khi bọn tôi bàn bạc kỹ lưỡng với nhau thôi. Cô đừng có giận anh Dương quá. Anh ấy không làm gì sai đâu. Số tiền kia của cô có được trong lúc hai vợ chồng đang là vợ chồng với nhau. Nên có khác gì là của anh ấy một nửa đâu. Sau khi ly hôn, cô còn có bố mẹ trên thành phố. Chứ anh Dương ấy à, anh ấy chẳng có gì. Nên cô phải suy nghĩ cho chồng cô một chút chứ. Quên, chồng cũ của cô một chút chứ. Nhờ anh ấy tiền, còn cô thì được tự do, đúng như mong muốn của cô. Đây là sự lựa chọn có lợi cho cả hai bên còn gì. Các người suy nghĩ hay thật. Các người không sợ tôi kiện các người sao? Chúng tôi có sợ, nhưng bọn tôi mong cô không làm vậy. Cô cũng biết rồi đấy, chi phí kiện tụng không rẻ mà còn mất rất nhiều thời gian. Với cô thì chắc là không sao, nhưng mà sau này khi cô về ở cùng với bố mẹ cô rồi, liệu hai ông bà có chịu được không? Chưa kể nhá, nếu như cô dồn anh Dương đến đường cùng, thì cũng không biết anh ấy còn làm ra những chuyện gì với cô đâu. Cô không nghĩ chỉ cần dọn về thành phố là không còn liên quan gì đến mọi người ở đây, có đúng không? Từ đây về thành phố không gần, cũng đâu có xa. Bắt một chuyến xe là gặp nhau được rồi. Cô nói vậy là sao? Cô đe dọa tôi đi à? Tôi chỉ nói ra sự thật. Nếu như muốn tránh mấy việc ồn ào không cần thiết thì tốt nhất cô nên nghĩ rộng ra một chút. Nhường nhịn một chút thì cô mới thấy cuộc sống dễ thở hơn. Ngân nghe xong cười khẩy. Đúng là giọng điệu của mấy kẻ vừa ăn cướp vừa la làng. Bây giờ trách nhiệm và tội lỗi đều đổ hết lên cả vai của tôi rồi cơ à? Các người đúng là cá mè một lứa. có thể tìm đến nhau rồi bám giết lấy nhau thế này. Thực sự là quá hay. Tôi tự thấy bản thân mình trong lúc làm dâu cái nhà này, tôi chưa làm gì sai trái và làm tổn hại đến ai. Vậy mà tôi không hiểu tại sao tôi lại bị các người ghét như vậy. Hằng lập tức chen ngang. Ghét thì ghét chứ, cần gì lý do. Chị chỉ cần biết chị rất đáng ghét là được. Bà Nhàn lên tiếng hỏi. Dường nghe à, nó nói thẳng thắn như vậy với cô rồi đấy. Thế bây giờ cô tính sao? Nhìn thấy mấy người phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, Ngân biết mình bây giờ có nói gì, cô cũng bị bắt bẻ. Bản thân cô cũng không muốn cãi nhau, nên cô chấp nhận, buông xuôi tất cả. Nếu như tôi không truy cứu chuyện tiền nong nữa, thì anh sẽ đồng ý ly hôn với lý do anh ngoại tình, và sau này anh không được tìm đến tôi để gây sự nữa. Có đúng không? Đúng vậy. Vậy thì được rồi. Tôi sẽ xem như tôi đã mang số tiền đó cho ăn mày, từ bây giờ không nhắc lại đến. Nhưng mà anh phải giữ đúng lời hứa của anh. Nếu sau này còn đến tìm tôi thì đừng có trách tôi. Còn bây giờ, anh ký vào đây đi. Ngân đưa tờ đơn ly hôn đến trước mặt Dương. Anh ta có hơi do dự, nhưng khi được bà Nhàn và Hằng nhắc thì dứt khoát ký tên. Cuộc hôn nhân 8 năm của bọn họ kết thúc nhanh chóng như vậy. Ngân đợi Dương ký xong, cô xem qua một lượt cẩn thận, sau đó cô mới cất đi. Lát nữa tôi dọn hết đồ đi. Mong rằng mấy người không gây cản trở gì cho tôi. Hằng lúc này cười vui lắm. Ai mà thèm, mọi người còn đang muốn chị đi càng nhanh càng tốt ấy. Cũng đúng nhỉ. À mà tôi nói trước, vụ ngoại tình của anh sớm muộn gì tôi cũng công khai, nên đừng hòng đi kể linh tinh về tôi. Nếu như tôi nghe được ở đâu đó nói rằng tôi là người có lỗi trong cuộc hôn nhân này, thì anh cứ xác định sẽ nhìn thấy ảnh ngoại tình của mình tràn lan trên mạng xã hội đấy. Trước kia anh cũng là một doanh nhân khá là có tiếng, chắc chắn sẽ có người nhận ra anh thôi. Anh Dương à? Cô không cần phải làm đến mức đó đâu. Tôi và mọi người không nói gì về cô. Mong anh làm được đúng như những gì anh vừa nói với tôi. Tôi hứa tôi sẽ làm được như vậy. Còn chuyện này nữa, tôi muốn hỏi. Cũng không quan trọng đâu, nhưng mà tôi rất tò mò. Tại sao anh lại phản bội tôi? Dương nghe vợ mình hỏi như vậy, suy nghĩ một lúc, sau đó mới lên tiếng trả lời cô. Tôi nói thật nha, không ai thích một người vợ suốt ngày bảo chồng mình phải làm cái này làm cái kia và cằn nhằn than thở về chuyện tiền bạc. Tôi cũng là một con người. Tôi biết là bản thân tôi rất mệt. Tôi biết tự ái, tôi có lòng tự trọng. Cho dù cố gắng nhịn như thế nào, tôi cũng không thể nào nhìn nhận cô như con người cũ của cô. Đây là lý do sao? Thấy chồng mình rượu chè cờ bạc, nếu như tôi không nhắc nhở, thì tôi mới chính là một người vợ có vấn đề. Tôi không ngờ anh lại nghĩ sự quan tâm của tôi theo chiều hướng như vậy. Tôi nói thật với cô nhé, tôi cũng khổ tâm lắm. Cô mới là người không chịu hiểu cho tôi. Cô không biết tôi đã mất những gì, nên cô luôn thúc ép tôi phải nhanh chóng trở lại như bình thường. Còn Quỳnh thì khác. Cô ấy hiểu tôi, cô ấy động viên và tin tưởng vào tôi. Trước kia bọn tôi không thể nào đến được với nhau, nên trong lòng tôi lúc nào cũng cảm thấy tiếc nuối. Bây giờ có cơ hội, tôi không thể nào để vuột mất nó được. Nghe xong Ngân bật cười ha hà. Tôi hiểu rồi. Thế ra lúc đầu tôi đã chọn nhầm người thật. Mất gần 10 năm mới sáng cả mắt ra. Cái giá này hơi đắt nhưng mà đáng phết. Cảm ơn anh nhé. Cảm ơn anh đã chữa được căn bệnh ngu ngốc cho tôi. Ngân đứng dậy, trước khi đi cô nói vài lời với Quỳnh. Còn cô Quỳnh này, cô khá giỏi đấy. Cô có thể khiến một người ngang bướng cứng đầu như Dương trở nên nghe lời cô, thì đúng là không mấy người làm được như cô đâu. Đến tôi còn bất lực, trong khi cô chỉ mất có vài tháng. Cô quá khen, tôi không dám nhận. Nhưng mà có chuyện này cô nói đúng. Mối quan hệ của bọn tôi không chỉ mới bắt đầu có mấy tháng, mà kéo dài hơn cả chục năm rồi. Những năm qua, anh Dương chưa bao giờ quên tôi. Ừ nhờ, tôi quên mất đấy. Cảm ơn cô. Ngân thầm nghĩ, Quỳnh đúng là một người đáng sợ. cô ta có thể khiến Dương nghe lời mật ngọt của cô ta, rồi lén lút rút tiền sau lưng của cô để đưa hết cho cô ta. Sau đó, còn để anh tự đưa mình ra chịu mọi điều tiếng, chứ không nhắc đến cô ta dù chỉ là nửa câu. Có thể khiến một người tỉnh táo, gần nửa đời người thành một kẻ hồ đồ vì một con đàn bà, mà người đó còn không phải là vợ của anh. Thì làm sao có thể không đáng sợ được cơ chứ? Cuộc sống về sau của cái nhà này chưa chắc đã bình yên, sống như họ mong muốn đâu. Chiều muộn ngày hôm đó, xe của bên vận chuyển đến. Đồ của Ngân không quá cồng kềnh nên họ không phải đi lại nhiều. Chỉ mất hơn 10 phút, bọn họ đã dọn dẹp xong xuôi. Ngân đưa đồ lên thành phố cho bố mẹ cô trước, còn bản thân cô phải ngồi đợi xe khách đến tối. Lúc đó cô không muốn nhìn mặt mấy người ở nhà Dương nữa, nên cô quyết định ngồi bên ngoài cổng để chờ đợi. Và Dương lại bất ngờ xuất hiện, ngồi xuống bên cạnh cô. Sao thế? Xe chưa đến à? Chưa đến. Anh ra đây làm gì? Anh vào trong đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt của anh nữa. Cũng muộn rồi, em có đói không? Dương đưa cho cô một mẩu bánh mì, không hề tỏ ra tức giận trước thái độ thù địch của cô. Tôi không đói. Anh cứ cầm lấy mà ăn. Tôi không muốn mang tiếng ly hôn rồi, còn ăn bám nhà chồng cũ đâu. Em không cần phải nặng lời như vậy. Anh chỉ có ý muốn tốt cho em. Muốn tốt cho tôi? Vậy thì cảm ơn, nhưng tôi không cần. Ừ, không muốn ăn thì thôi. Dương chán nản, để miếng bánh sang bên cạnh. Ánh mắt của anh ta trở nên xa xăm. Anh muốn gọi điện cho bố mẹ để thông báo một câu và nói lời xin lỗi với họ. Em thấy có được không? Cũng đâu thể nào cứ như vậy và ly hôn mà không nói gì với hai ông bà được chứ. Ngân đưa mắt nhìn Dương, cô nhếch miệng cười khẩy. Tôi thật không ngờ anh còn biết suy nghĩ, giống như một người bình thường cơ đấy. Em nói như thể chúng ta mới biết nhau ngày một ngày hai vậy. Dù gì cũng là con rể của họ cả 8 năm nay. Nếu ly hôn mà không nói gì thì đâu có được chứ. Không cần đâu, tôi nói với bố mẹ tôi rồi. Họ không muốn nói chuyện với anh nên anh không cần phải mất công. Em nói với họ rồi sao? Vậy chắc bố mẹ thất vọng về anh lắm. Anh còn quan tâm những chuyện đấy để làm cái gì? Bố mẹ của tôi không còn là bố mẹ của anh nữa. Làm như anh là người biết suy nghĩ cho người khác lắm ý. Sau đợt này tôi bảo bố mẹ tôi đổi hết số điện thoại, tôi cũng đổi luôn cho đỡ phiền phức. Sau này đừng có tìm cách liên lạc với người nhà của tôi. Anh chỉ... Mà thôi, em yên tâm. Sau này không ai làm phiền đến người nhà của em, làm phiền đến em nữa đâu. Dương nói có chút buồn bã. Trong suốt cuộc hôn nhân của họ, bố mẹ Ngân luôn là người đối xử tốt với Dương. Bây giờ phải để cho họ thất vọng, Dương cảm thấy có chút buồn và cảm thấy xấu hổ. Ngân này, sau này em định làm gì? Chúng ta đâu có thân đến mức hỏi nhau mấy câu như thế. Tôi không tiện trả lời. Với cả nhé, anh đừng cố gắng nói chuyện với tôi làm cái gì. Nhìn mặt của anh, nghe giọng của anh ấy, là tôi cảm thấy khó chịu lắm rồi. Anh im lặng đi. Dương quay ngắt nhìn sang cô, ánh mắt có chút mất mát và thất vọng. Chẳng hiểu sao trong giờ phút này, anh ta cảm thấy không nỡ. Thậm chí, anh ta còn có ý nghĩ muốn giữ cô bên mình. Một người từng hết lòng vì chồng, từng dịu dàng chăm sóc cho anh, giờ lại bảo rằng chỉ cần nghe giọng nói thôi, cô đã cảm thấy rất khó chịu. Anh không chịu được cảm giác bị cô phũ phàng như vậy. Sau này, chúng ta chắc chắn là khó gặp mặt để nói chuyện. Vậy nên anh chỉ muốn nói với em thêm vài câu. Ơ, buồn cười nhỉ. Sao tự nhiên anh lại trở nên tử tế như vậy chứ? Chắc bây giờ em ghét anh lắm nhỉ? Không ghét. Thế chẳng nhẽ tôi phải quý anh á? Ý anh không phải là như vậy. Ngân à, tôi bảo rồi, đừng cố gắng nói chuyện thân thiết với tôi. Tại sao anh không nghe? Nghe giả tạo vô cùng. Anh im đi. Anh xin lỗi. Trước kia khi anh rượu chè mà biết nói ra câu xin lỗi thế này, chắc là tôi cảm động và tôi bật khóc mất. Lúc đó anh để cho em phải chịu cực khổ nhiều nên anh xin lỗi. Anh cũng biết nghĩ như vậy sao? Thế tại sao anh vẫn thấy tự ái khi bị tôi nhắc nhở đến chuyện anh cờ bạc rượu chè đến mức anh lại đi ngoại tình sau lưng tôi? thì mọi chuyện nó cứ xảy ra như thế, chuyện này dồn vào chuyện kia, nên anh có muốn quay đầu lại thì đâu thể nào quay đầu được chứ. Không thể quay đầu. Anh nói xem, anh đang nợ tiền người ta có đúng không? Dương im lặng không nhận và cũng không phủ định. Ngân xem đó là thừa nhận nên cô hỏi tiếp. Bởi vì thua bài bạc có đúng không? Và tôi đoán chắc chắn con Quỳnh là người dẫn anh vào con đường cờ bạc này nhỉ? Cô ta nói gì? Để anh mù quáng đâm đầu vào mấy cái trò may rủi đấy. Số tiền anh lấy của tôi đã mang đi trả nợ hết rồi cơ mà. Có đúng không? Dương không trả lời. Cô lại nói tiếp. Nể tình chúng ta từng là vợ chồng, tôi nhắc nhở anh vài câu. Anh nên cẩn thận với cô bạn thân kia của anh. Không thì có ngày anh mất hết tất cả trong tay cô ta đấy. Anh biết là em rất ghét Quỳnh. Đúng, đúng là tôi ghét thật. Nhưng bây giờ chúng ta chả còn quan hệ gì. Tôi không có lý do gì để nói xấu cô ta sau lưng. Tôi chỉ cảm thấy người này không phải là dạng hiền lành gì, nên tôi chỉ muốn nhắc nhở anh một câu thôi. Còn nghe hay không là quyền của anh Dương ạ. Sau này có ra sao đi chăng nữa thì đấy là cuộc đời của anh, chứ chẳng phải là cuộc đời của tôi. Ừ, anh biết rồi. Đúng lúc này chuông điện thoại của Ngân vang lên. Xe của tôi đến rồi, anh vào trong đi. Vậy em đi đường cẩn thận nhé. Này, thời gian qua tôi cố gắng hết sức đối với cuộc hôn nhân của chúng ta, nên tôi khi ly hôn với anh, tôi không còn gì tiếc nuối. Anh biết, anh xin lỗi. Vậy tôi hỏi thật nhé, anh có hối hận không? Hối hận về chuyện gì? Về chuyện năm đó cưới cô, hay là về chuyện sau khi quay lại đây đã ngoại tình với Quỳnh? Ngân không trả lời, bởi vì cô nhận ra giờ phút này cô chẳng còn quan tâm đến nữa. Tất cả mọi chuyện đã kết thúc rồi. Ừ, không có gì đâu. Anh vào trong nhà đi, tôi đi đây. Ngân đứng dậy đi về phía xe khách, còn Dương nhìn theo bóng lưng của cô. Chợt nhớ lại rất lâu trước kia, có một lần bọn họ từng đi hẹn hò vào lúc hoàng hôn buông xuống, giống như ngày hôm nay. Ngày đó Ngân mỉm cười chạy về phía xa, thi thoảng lại quay lại vẫy tay giục anh đi nhanh một chút. Lúc đấy anh cứ ngơ ngác chìm đắm trong nụ cười rạng rỡ của cô. Anh thầm nghĩ nhất định phải có thể mang cho cô một nụ cười hạnh phúc nhất, đó chính là nụ cười của sự hạnh phúc. Ngân đi một mạch lên xe, chỉ đến khi xe lăn bánh rời đi cô mới ngoái đầu nhìn lại một lần. Dương đang đứng đó nhìn theo hướng xe của cô. Từ lúc kết hôn, họ chưa từng đi đâu mà không có nhau. Bây giờ thì mỗi người mỗi nơi, sẽ không bao giờ còn chung một con đường nữa. Lúc xe đi ngang qua quán tạp hóa của Quỳnh, Ngân chợt nhớ ra cô ta bảo về đây để mở quán. Nhưng đến bây giờ, quán tạp hóa này vẫn đóng cửa im lìm. Ngay cả dấu hiệu sắp sửa mở ra cũng chẳng có. Lạ thật đấy. Không biết cô ta có thực sự sở hữu quán này không? Và mục đích của cô ta khi về đây làm gì, khi mà từ đầu đến cuối cô ta chỉ bám lấy gia đình của Dương? Ừ, mà thôi kệ đi, đấy đâu phải là chuyện của mình chứ. Mạnh mẽ lên Ngân à. Ngân nghĩ ngợi một hồi và tự cười, tự giễu chính mình. Hơi đâu mà cô đi lo nghĩ cho người không còn liên quan đến cuộc sống của cô. Chỉ cần đi khỏi nơi đây thì mọi thứ sẽ kết thúc. Cuộc đời cũ của cô đã xong xuôi rồi. Con đường ở phía trước là một cuộc đời mới. Cô cần phải sống tốt hơn. Và cô cần phải sống thật hạnh phúc. Vài tháng sau ở trên thành phố, Ngân ổn định lại cuộc sống sau khi ly hôn, nên cô đang tính đi tìm việc làm. Hôm đó cô vừa mới đi phỏng vấn thì cô lại gặp được Vũ ở quán cà phê. Vũ nhìn thấy Ngân, cười tươi và lên tiếng. Chúng ta có duyên gặp nhau ở quán cà phê thật đấy. Em ở lại nói chuyện với anh một lúc có được không? À dạ vâng ạ. Mấy tháng qua anh bận nên không gọi được cho Ngân. Mà tại sao em biến mất, không thèm liên lạc gì với anh thế? Tại vì em cũng bận ạ. Dạo này xảy ra nhiều chuyện quá, nên là em... Lần trước sau khi gặp em, ngay sáng hôm sau anh phải lên thành phố, bởi vì công ty xảy ra chuyện gấp, vụ kiện đang xử lý dở dang, anh đành phải nhờ người khác làm nốt đấy. Thì ra là như vậy. Mà Ngân về thành phố từ bao giờ? Có chuyện gì sao? Em về trên này ở luôn với bố mẹ. Chồng em tìm được việc ở trên này rồi á? À, dạ không. Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Vũ, Ngân cười cười và trả lời anh. À, thì ra là có chuyện. Em ly hôn được mấy tháng rồi. Còn anh ta ở dưới quê, còn em thì lên trên này. Em về nhà bố mẹ. Ly hôn sao? Vũ kinh ngạc tròn mắt hỏi cô. Vâng ạ. Mà tại sao anh ngạc nhiên thế? Kết hôn rồi ly hôn là chuyện bình thường thôi. À, tại vì anh bất ngờ quá. Anh không ngờ. Lúc trước, lúc gặp anh ở quán cà phê, em còn định nhờ anh làm luật sư cho em đấy. Nhưng sau đó bọn em ly hôn trong hòa bình, không cần đến luật sư làm gì, nên em mới không gọi cho anh Vũ. Hồi đó anh làm luật sư cho em cũng không tiện, nhưng anh có thể nhờ một người bạn có chuyên môn về mảng này để giúp cho Ngân. Người đó giỏi hơn anh. Và quan trọng hơn ý, là anh sợ nếu anh nhận vụ này, anh lại mang tiếng vì có mối quan hệ bạn bè, cá nhân cùng với em. Anh Vũ cẩn thận thật đấy. Ừ, thói quen nghề nghiệp ấy mà. Sau này có việc cần đến luật sư, em nhất định nhờ anh Vũ giúp nhé. Vũ gật đầu đồng ý, sau đó lại cứ lén mắt nhìn cô, muốn hỏi gì đó, nhưng rồi lại thôi. Chuyện cô mới nói quá bất ngờ, khiến cho Vũ không cần biết phải phản ứng như thế nào cho đúng, dù trong lòng anh đang có rất nhiều điều muốn nói với cô. Anh Vũ này, anh có gì muốn hỏi em à? Anh cứ hỏi đi. Sao mà trông anh thấp thỏm, giống như là mới gặp chuyện gì thế? Ừ thì là chuyện này Ngân này. Anh có thể hỏi em lý do vì sao em ly hôn không? Lý do thì nhiều lắm, nhưng chắc là cái chính do chồng em ngoại tình. Ngoại tình? Ừ, ngoại tình với một người bạn từ nhỏ của anh ấy. Cô ta rất xinh, vừa khéo ăn nói, lại vừa có cái mặt đáng đồng tiền bát gạo. Vậy mà em cứ như vậy ly hôn, em không đòi hỏi cái gì à? Anh ta nói thật là chẳng còn gì để cho em đòi. Với cả bây giờ mọi người đều biết anh ta ngoại tình rồi, nên em rời đi không thiệt thòi cho lắm. Em hiền quá đấy. Tại em mệt. Em mệt lắm. Chồng thì ngoại tình, mẹ chồng thì ghét. Em còn phải gồng gánh nhà chồng một mình, nhưng mà em chẳng được ai tôn trọng. Sống mệt như vậy thì thà rằng mình kết thúc sớm cho rồi anh ạ. Bây giờ em rảnh nợ, mỗi ngày đều cảm thấy thoải mái và yêu đời hơn. Được ở bên bố mẹ, được sống trong nhà mình. Quan trọng nhất ý, là không có ai tìm em soi mói gây sự. Cuộc sống như vậy đối với em thực sự cảm thấy rất tốt. Nhìn thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của Ngân, Vũ cũng cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Anh chỉ sợ cô bị tổn thương vì chuyện ly hôn, nhưng mà hình như cô mạnh mẽ hơn anh nghĩ. Vậy sau này em định làm gì? Em đang tìm việc. Bạn nãy mới phỏng vấn xong, nhưng mà tình hình có vẻ không được khả quan cho lắm. Hay là em về công ty anh làm việc đi. Anh đang thiếu một chân kế toán đấy. Thật ạ? Ừ. Tự nhiên anh nói dối em làm cái gì? Nhưng mà khá lâu rồi em không đi làm. Có khi em bị lụt nghề rồi cũng nên. Không sao đâu. Anh cho em thử việc trước để làm quen, sau đó mới vào làm chính thức, được không? Ngân nghe xong cô rưng rưng xúc động. Anh định làm như vậy thật á? Anh Vũ có ổn thật không ạ? Có cái gì mà không ổn chứ. Anh là sếp mà. Công ty là công ty của anh. Anh sợ cái gì? Nhưng người ta nói anh yêu ái người quen đi ạ. Em là một người có năng lực, chứ đâu phải là người bất tài. Nên bị nói như vậy cũng không làm sao. Em phải dùng năng lực của mình để phản bác lại tất cả những điều mà người ta nói chứ. Ừ nhờ. Em cảm ơn anh. Ngân vừa cười vừa khóc. Đã lâu lắm rồi cô không cảm nhận được lòng tốt của một người không phải là người thân của cô. Nghĩ lại thì hình như Vũ vẫn y hệt như ngày xưa đó, lúc nào cũng quan tâm và lo lắng cho cô. Gặp lại anh vào đúng lúc cuộc đời cô trải qua biến cố thế này, chắc là cách mà ông trời đang an ủi cô. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại vài tháng nữa trôi qua, mới đó mà Ngân đã ly hôn được nửa năm. Cũng mới trở thành nhân viên chính thức của công ty Vũ, cuộc sống có thể xem là bình yên, vui vẻ, không còn điều gì phải lo lắng, ngoài việc sức khỏe của bố mẹ cô, dạo này không còn tốt như trước. Dù hai ông bà cứ bảo không sao, nhưng mà cô biết tuổi già khó tránh, họ có con muộn, lại chỉ có một mụn con là cô, nên cô phải tranh thủ ở bên bố mẹ cô thật nhiều. Hôm nay là ngày nghỉ, Ngân đưa bố mẹ cô đi ra bên ngoài để ăn uống. Lúc được nhân viên dẫn vào bàn, cô vô tình gặp Vũ đến ăn một mình, nên bố mẹ cô mời anh ngồi ăn cùng với gia đình cô luôn. Từ xưa lúc cô còn đi học cùng với Vũ, bố mẹ cô đã biết đến anh. Sau này khi gặp lại, thi thoảng anh lại đến chơi, nên có thể nói là thân thiết, là mối quan hệ mà có thể ngồi ăn cơm với nhau cũng không thấy ngại ngùng gì. Bố Ngân là người lên tiếng hỏi Vũ trước. Thế dạo này cái Ngân làm việc tốt chứ cháu? Dạ vâng ạ, cô ấy mới đến công ty thôi, nhưng mà làm việc cứ như nhân viên lâu năm, hiệu quả công việc cao lắm bác ạ. Cháu cứ nghiêm khắc với nó vào, đừng vì quen biết mà ưu ái cho nó. Dạ vâng, không có chuyện đấy đâu bác. Cháu ấy à, rạch ròi công việc và chuyện cá nhân ạ. Mẹ Ngân nhìn Vũ cười nói chêm vào. Cái thằng bé này ăn nói mẫu mực như xưa, mà bây giờ lớn tuổi rồi, cháu có định kết hôn một lần nữa không? Thế cháu có đối tượng chưa? Kìa mẹ! Ngân lập tức lên tiếng nhắc nhở. Mẹ đừng hỏi mấy câu riêng tư như vậy, mẹ làm anh ấy khó xử rồi đấy ạ. Mẹ có nói gì quá đáng đâu, bây giờ mấy đứa lớn hết cả rồi, gặp mặt không hỏi chuyện kết hôn gia đình thì còn biết hỏi chuyện gì đây? Nhưng mà mẹ... Vũ lập tức cười và nói ngay. Dạ không sao đâu ạ. Cháu không định sống một mình cả đời đâu thưa bác. Nếu như mà có đối tượng phù hợp, cháu nhất định sẽ tính đến chuyện kết hôn một lần nữa. Thế cháu có đối tượng nào vừa ý chưa? Mẹ của Ngân sốt sắng hỏi anh. Vũ im lặng một lúc, sau đó ngượng ngùng lắc đầu trả lời. Dạ cháu chưa có ạ. Thế thì may quá. Thế cháu nghĩ thế nào về con gái của bác? Dạ thưa bác, có cái gì mà ngạc nhiên. Hai đứa nhá, trai chưa vợ, gái chưa chồng, lại còn quen biết nhau nhiều năm, tính cách hợp, sở thích giống nhau, đều có công việc ổn định, thế nên đến với nhau đâu có gì gượng ép. Cháu cứ suy nghĩ kỹ đi, nếu thấy ưng ấy cứ nói với hai bác một câu, để hai bác chuẩn bị cho làm đám cưới. Kìa mẹ, mẹ nói gì thế ạ? Ngân vừa xấu hổ với Vũ, vừa giận mẹ mình vì tự ý quyết định, nên mặt cô lúc này đỏ ửng hết cả lên. Con mới về nhà có nửa năm mà mẹ lại tìm cách đuổi con đi ạ? Nửa năm là lâu rồi, mà vừa rồi chắc là mẹ hơi vội. Hai đứa cứ từ từ tìm hiểu nhau trước, yêu đương tầm nửa năm hay là một năm gì đấy, rồi tiến tới hôn nhân cũng được. Mẹ còn nói nữa là con đi về đấy, con không muốn ăn uống gì nữa đâu. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện 7 năm địa ngục, một tác phẩm được viết bởi tác giả Hạ Vũ. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 5 thì Tâm An cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, bởi vì đến cuối cùng thì cô gái tên Ngân cũng quyết định ra đi và ly hôn một cách thuận tiện, không còn bị người nhà của Dương làm phiền đến nữa. Nhưng mà thực sự là hạnh phúc có đến với cô thêm một lần nữa không? Hay là hạnh phúc muộn màng không tìm đến với cô khi cô và Vũ bây giờ đã gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách và đang có rất rất nhiều tình cảm ẩn ý với nhau? Thì xin mời quý vị cùng với Tâm An chúng ta cùng nhau theo dõi tập 6 của câu chuyện này để biết cái kết của câu chuyện này nhé. Cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng với Tâm An. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.